Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Thánh Binh. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận quan sát đạo văn, hắn chất như thần kim thần ngọc, óng ánh trong suốt, tản ra huyền ảo mà ánh sáng mông lung, giống hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Đạo văn đúc thành, tản mát ra một loại thần bí ba động, tựa hồ cùng khổ hải có một loại nào đó huyền diệu khó giải thích liên hệ. Nói không rõ, không nói rõ, chỉ có một loại tâm linh cảm ứng. Trầm ngâm chốc lát, Cơ Hoàn Vũ tản ra tâm thần khống chế, để đạo văn tự chủ trôi nổi. Đạo văn run nhẹ, bắt đầu ở bên trong khổ hải dựa theo nhất định quỹ tích vận hành. Huyền diệu khó lường, theo đạo văn vận hành, Cơ Hoàn Vũ phảng phất có thể cảm giác được bên trong khổ hải của chính mình. Hỗn độn khí vận hành nhanh hơn. Khổ hải càng thêm linh động, càng thêm vận chuyển tự nhiên, lại cẩn thận cảm ngộ một phen, xác định không phải ảo giác, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy hài lòng, đối với mục tiêu cuối cùng nhất thành công lòng tin lại đề cao 3 phần. Cơ Hoàn Vũ theo nếp hành động, ngưng tụ tâm thần, lấy lôi đình làm lửa, lấy tâm thần làm truy, lấy hỗn độn khí là thủy, đem tổng cộng 55 mai đạo văn toàn bộ đúc thành. Đạo văn đã thành, giữa hai bên liền sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng. Mỗi một mai đạo văn đều cùng khổ hải sinh ra một loại đặc thù ba động. Tại loại này thần bí ba động tác dụng dưới, đạo văn riêng phần mình cũng bay hướng trong bể khổ thích hợp nhất bọn chúng phương vị của mình. Lộng quyền văn tại riêng phần mình phương vị đứng vững thời điểm. Lẫn nhau giao cảm, tạo thành một cái vô cùng huyền ảo đại trận. Một cỗ đáng sợ ba động từ đại trận bên trong sinh ra. Theo ba động chấn động khổ hải, Cơ Hoàn Vũ cảm giác được tự thân bản nguyên run sợ một hồi. Trong bể khổ, hỗn độn khí lưu chuyển tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Bản nguyên kích phát, quanh thân không tự chủ bắt đầu phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh huy. Thập phương tinh khí, đem thiên địa tinh khí đặt vào thể nội. Hóa sinh thần tinh, tẩm bổ mệnh chủ. Sau một lát, Cơ Hoàn Vũ hỗn độn thể bản nguyên tại cỗ ba động này xúc động phía dưới ầm vang bộc phát. Trong bể khổ vô tận hỗn độn khí lượn lờ, sấm sét vang dội, thoáng qua ở giữa, phảng phất thiên địa khai ích, vạn tượng diễn hóa. Trong bể khổ, hỗn độn thể bản nguyên tự nhiên hiển hiện, từ hư vô hóa thành vật thật. Một cái quang cầu tại vô tận hỗn độn khí bên trong hiển hiện. Quang cầu không lớn, lại phảng phất là định hải thần châm đồng dạng, trực tiếp trấn áp toàn bộ khổ hải. Quang cầu lúc đen lúc trắng, màu sắc tại hắc bạch ở giữa không ngừng chuyển đổi, lưu chuyển ra âm dương đạo vận, âm dương chi khí xoay quanh, lại lưu chuyển ra tạo hóa cùng khí tức hủy diệt, giống như là thiên địa đều ở luân hồi. Trong chốc lát, hỗn độn mở ra, thiên địa tạo hóa mà ra, đầu tiên là thiên địa lăn lộn sinh. Nếu như huyền hoàng, như đại đạo lâm thế, lại một sát na, hỗn độn biến mất, âm dương chi khí hiển hiện, một âm một dương gọi là nói, âm dương lưỡng khí to lớn vô biên, diễn hóa vô tận đại đạo, kế tiếp sát na, âm dương chi khí tương sinh tương khắc, diễn sinh tạo hóa, đúng như hư không, đủ loại quy tắc hóa thành cái kia vô hình vô tích chi thiên nói, sơn hà đại địa. Mọi loại vật chất hóa thành địa đạo, chúng sinh thế gian, xâm la vạn tượng hóa thành vạn vật có linh nhân đạo. Thiên địa tách rời, sinh linh sinh ra, thiên địa nhân tam tài đều đủ. Từ đó khổ hải trong trời đất nhỏ bé tăng thêm vô tận biến số. Phát triển tiềm năng càng rộng lớn hơn. Sát na vĩnh hằng, thiên địa ngắn ngủi trong nháy mắt chính là phảng phất đi qua vô số tuế nguyệt. Địa, thủy, hỏa. Phong tung hoành hoàn vũ, tứ tượng hiển hiện, diễn hóa thiên địa chi thành, ở, bại, không, đạo tẫn thiên địa vô tận huyền bí, tứ tượng đan lấy một, tự nhiên là bình thường, nhưng mà nếu là địa thủy hỏa phong 4 chữ liên tục bắt đầu học lời nói, nó ý nghĩa lại không đồng dạng, vậy liền bày tỏ là hỗn độn cùng trọng sinh, tái tạo thiên địa ý tứ, tứ tượng tiêu ẩn, ngũ hành bắt đầu hiện. Thiên địa chưa phân thời điểm, là vì hỗn độn, thiên địa càn khôn xen lẫn trong cùng một chỗ, Nhật nguyệt tinh thần không có tạo ra. Ngày đêm nóng lạnh không có giao thế xuất hiện. Phía trên không có phong vũ lôi điện. Phía dưới không có cỏ cây mộc sơn xuyên nhân chim trùng thú. Lúc này, một cỗ linh khí ở bên trong bện vận hành. Thế là từ bên trong quá dễ sinh ra nước. Từ bên trong thái sơ sinh ra hỏa. Từ bên trong thái thủy sinh ra mộc. Từ bên trong thái tố sinh ra kim. Từ bên trong thái cực sinh ra thổ. Ngũ hành bởi vậy mà tới. Thiên địa vạn vật đều có linh tính. Phần ngũ hành chính là vũ trụ căn bản. Ngũ hành phân hóa sinh sôi, liền thành đại thiên thế giới. Ngũ hành căn bản là hằng, sinh, biến, vong, dung, vậy, tức vĩnh hằng, sinh trưởng, biến hóa, hủy diệt, bao dung chi đạo mà thôi. Ngũ hành là vạn vật chi cơ, cũng là vạn vật chi luật. Đạo văn cùng hỗn độn thể bản nguyên đem kết hợp, không ngừng hoàn thiện, trong quá trình tự có đại đạo vận luật xuất hiện. Gột rửa linh hồn, cơ hoàn vũ triệt để đắm chìm trong ngộ đạo cảnh bên trong. Cảm giác được tự thân phảng phất cùng vũ trụ hợp nhất. Là vũ trụ vạn đạo hóa thân. Hiểu thấu đáo vũ trụ tất cả trật tự. Trong lúc phất tay liền có thể huy động đại đạo vĩ lực. Ngũ hành về sau, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương lần lượt xuất hiện. Đem cơ hoàn vũ đưa vào cái này đến cái khác bên trong đạo cảnh. Thể ngộ vũ trụ hiến pháp, làm thập phương hoàn tất, cơ hoàn vũ trong bể khổ hỗn độn thể bản nguyên đã trải qua chấn động đến rồi cực hạn. 55 mai thần văn đúc thành đạo văn toàn bộ xuất hiện, muốn bắt đầu tiến hành trung cực biến đổi. Ngay tại lúc này, cơ hoàn vũ tinh thần ở nơi này trong nháy mắt bay vụt đến rồi cực hạn. Ngưng tụ toàn bộ tinh thần. Đem ngày xưa mượn nhờ hư không kính chỗ phong ấn chặt thánh đạo pháp tắc xê dịch. Trực tiếp rơi xuống cái này sắp sửa kịch biến bên trong bản nguyên. Đây là lúc trước cơ hoàn vũ lớn nhất mưu đồ. Chính là muốn để cái này nguyên bản về thuộc về hắn hỗn độn thánh đạo pháp tắc trở thành ngày khác. Đúc khí vật liệu, một khi binh khí đúc thành, trực tiếp sẽ có hoàn chỉnh thánh đạo pháp tắc, trực tiếp trở thành thánh khí. Lại. Bởi vì bản thân liền là cơ hoàn vũ thể chất hợp chất diễn sinh. Điều khiển không nên quá nhẹ nhõm. Một năm ở giữa thì có thể làm cho nó cực điểm thăng hoa. Hiện ra thánh nhân vĩ lực. Tại thời khắc này, toàn bộ khổ hải sôi trào. Gia nhập lúc trước hoàn chỉnh hỗn độn thánh đạo pháp tác. Để cho xảy ra kinh thiên kịch biến. Cái này khổ hải ở nơi này một cái trong chốc lát hóa thành một cái chất. Hắn tiểu không bên trong. 55 mai đạo văn toàn bộ phá toái, dung nhập ở giữa, thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, phảng phất chỉ mới qua trong nháy mắt, lại phảng phất vượt qua vô số tuế nguyệt, cái này một cái chất đột nhiên nổ tung, là vì thiên địa khai ích, vũ trụ sinh ra, vô tận đạo vận xuất hiện, hỗn độn biến thành thiên địa vũ trụ trở nên chân thực. Có núi, có nước, có thanh phong, có minh nguyệt, có sinh linh. Cái vũ trụ này thời gian phảng phất bị gia tốc ức vạn lần. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh sinh ra. Lại có vô số sinh mệnh lại đi hướng kết thúc. Không chỉ là sinh mệnh, còn có hoa cỏ cây cối. Thậm chí là nhật nguyệt tinh thần, đều đang không ngừng sinh ra. Diệt vong, nơi này không có vĩnh hằng bất hủ. Chỉ có vô tận luân hồi diễn hóa. Hiển lộ ra có vô cùng huyền bí quỹ tích của đạo. Vì hình vũ trụ vạn sự vạn vật đều ở vô tận luân hồi. Chỉ thấy nhiều đời sinh mệnh sinh ra, trưởng thành, đến già yếu, tử vong, mà tử vong sau sinh mệnh, từ trong thân thể hiện ra, linh, hình thái. Đây là lúc ban đầu ấn ký, cũng là sinh tử nhị khí va chạm sinh ra lạc ấn. Rời đi thân thể, linh, sẽ không chỗ dựa vào. Tại quay chung quanh thân thể của tử vong bồi hồi mấy ngày về sau. Liền sẽ bởi vì thân thể mục nát, mà chém tới cùng thế giới ở giữa sau cùng liên hệ. Bị sinh chi tổ hóa khí vì cái gì sinh mệnh chi hà hấp dẫn. Tiến về cái này từ nơi sâu xa tồn tại sinh mệnh chi hà. Mà ở tiến về sinh mệnh chi hà trên đường, gặp được cùng sinh chi tổ khí cùng một chỗ diễn hóa mà đến chết chi tổ khí hóa thành khổ hải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.